Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Chúng ta bắt đầu lịch phát sóng của một tuần mới với sự trở lại của Phương Trà, một trong những tác giả mà quý thính giả của kênh yêu thương rất là nhiều. Với những tác phẩm nói về chất lượng thì không phải bàn cãi rồi. Chúng ta đã quá quen với những tác phẩm đậm Nam Bộ và cũng đậm những cái tình cảm cảm xúc ở trong đó, ai cũng sẽ cảm nhận được. Rất lâu về trước thì quý thính giả có nghe một cái tập truyện mà kiểu như gồm những cái câu chuyện ngắn ở trong đó, những hồn ma miền Tây cũng của Phương Trà. Và ngày hôm nay sẽ là giống như là tập 2 của series này, với 7 câu chuyện ngắn cũng lấy bối cảnh ở miền Tây, với tiêu đề là Những hồn ma miền Tây. Xin mời quý thính giả cùng bước vào buổi chuyện của tối ngày hôm nay nhé. Câu chuyện thứ nhất, nhà của quỷ. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, lúc đó còn chưa hòa bình. Có anh này tên là Nam, anh đi mần ở trạm hỏa xa tuốt trên Sài Gòn. Mỗi năm về thăm má được có mấy lần mà thôi. Bữa nay nghỉ làm lúc 4 giờ chiều, nhưng vì nôn nao quá, anh Nam về ký túc xá lấy ít bộ đồ quẩy lên vai, rồi vội vã về ngay. Anh trèo lên chiếc xe 67 mà anh dành dụm lâu lắm mới mua được, rồi đạp máy nổ giòn rụm mà phóng đi. Bằng khi anh về, anh Nam đi tầm 4-5 tiếng là đã được ăn cơm nhà. Vậy mà hôm nay đối muốn trả ruột vẫn chưa thấy quê mình ở đâu. Tuy là đi xe máy thời đó cũng ngon hơn khối người phải cuốc bộ hoặc đạp xe. Có điều đường quê ngoằn ngoèo, mới qua một cơn mưa cho nên nó lầy dữ lắm. Anh Nam đi tới tận nửa đêm vẫn chưa tới nhà, mà đường đi thì mỗi lúc càng lạ hơn. Xui khiến sao không biết, anh chạy vô cái con đường vắng hoe không có một mái nhà. Một đổi thiệt xa, nhưng không có nổi một căn nhà để mà hỏi thăm. Ngó qua hai bên đường, toàn là dầu gió với ruộng mạ mới cấy. Anh Nam rầu hết sức biết. Vừa đói là vừa mệt, anh Nam cứ biết cắm đầu về phía trước mà đi. Trong lòng lại lo lỡ hết xăng nửa đường thì chế cái gì vô máy cho nó chạy đi. Mới vừa nghĩ thoáng qua, anh đã thấy cái mệt nhọc trong mình tăng lên gấp 2-3 lần. Nhưng chắc trời không có phụ lòng người, anh Nam xém chút la lên vì mừng rỡ khi ở phía trước mặt là ánh đèn của nhà ai đó đang hắt ra. Đoán chắc nơi đó có người, anh muốn vô hỏi thăm, tiện xin một ly nước uống cho đỡ khát. Anh đậu xe trước một ngôi nhà, tự tốn đẩy cái cửa rào chỉ cao tới ngang bụng mà đi vô trong. Đó là một căn nhà lá, vách đóng bằng be dừa, có vẻ đơn sơ mộc mạc lắm. Nhìn từ ngoài sân, bên trong đã đóng cửa, nhưng anh đoán là còn chưa ngủ. Nam dựng xe bước vô hàng ba, rồi vừa gõ ba tiếng, vừa lễ phép mà thưa. Dạ thưa, tôi là người lỡ đường. Không biết ông bà cô chú ở nhà có tiện cho tôi hỏi thăm một chút không vậy? Nam nghiêng đầu một chút lóng tai nghe, thì bên trong có tiếng người đi sột soạt, kèm theo tiếng trả lời. Dạ, để tôi mở cửa. Đó là giọng của một cô gái. Đến khi cửa mở ra, Nam đoán chừng chắc cô này độ khoảng 20 hơn. Cô mặc một cái quần bà ba với cái áo lá trắng. Kiểu áo này giống như áo bà ba nhưng mà lại không có tay. Đàn bà miền quê hay mặc ngủ để cho mát đó. Khi vừa mở cửa gặp đàn ông, cô gái có hơi ngại một chút, liền với tay qua vách lấy cái áo cặp mà choàng bộ vô. Anh cần chi? Kiếm ai giờ này? Nam gãi gãi đầu vì hơi ngại ngùng, nhưng ghé rồi thì phải hỏi, chứ chẳng lẽ lại đứng im re. Dạ tôi không biết có đi đúng đường hay không. Mới có chưa được một năm mà đường quê làm lại hết trơn à. Tôi không biết đường nào về luôn. Bây giờ 11 giờ đêm rồi, lỡ đường đối khác. Phiền cô với cha mẹ cho tôi xin một ly nước. Sẵn hỏi đường được không cô? Cô gái không hề ngần ngại, rất hiếu khách mà mời Nam vô nhà. Bữa nay cha mẹ em đi huyện ăn đám giỗ rồi, mai mới về tới. Ủa mà nhà anh ở đâu? Cô vừa nói vừa kéo cái ghế đổ dưới chân bàn ra cho Nam ngồi, rồi rót một ly trà nguội. Dạ, nhà tôi ở Hàm Phong. Hàm Phong là chỗ nào mà sau đó giờ em chưa nghe gì à? Chắc do em còn nhỏ, đi đây đi đó chưa có nhiều nên không biết. Phải có cha mẹ ở nhà là biết liền đó à. Thôi tối rồi, mà anh có ăn uống gì chưa? Tôi ăn hồi 5 giờ chiều, rồi cái lên xe đi luôn. Cứ nghĩ đâu cỡ 7-8 giờ là về tới nhà ăn cơm tối rồi. Ai về đi tới giờ luôn á. Thiệt tôi cũng đói lắm cô. Dọc đường toàn là ruộng không à. Có ai bán gì đâu mà mua. Nghe Nam nói, hình như cô gái cũng có chút thương cảm. Cô biểu với anh Nam. Thôi anh ơi, giờ này cũng khuya rồi. Anh ở lại đây một đêm đi, sáng dậy đi sớm. Nhà em còn mấy con cá rô mề á, để em kho cho anh ăn cơm nguội đỡ nha. Nam rất ngại việc nhờ giả như vậy. Trong ý định anh chỉ cần xin một ly nước với hỏi đường rồi sẽ đi ngay. Có điều trời đã khuya lắm, vừa đói lại vừa mỏi mệt, Nam đành nhận lời. Dạ cảm ơn cô. Anh bỏ đồ đây rồi ngồi đợi đi, xong em kêu anh xuống ăn. Nam cảm ơn thêm mấy lần nữa, nhưng vẫn chưa hết ngại ngùng. Ngồi một lúc thì Nam thấy ngứa tay ngứa chân quá. Anh liền đứng dậy rồi đi vòng ra sau hè múc miếng nước rửa mặt, rửa tay chân. Mới xối một gạo nước lên mặt, cái cảm giác lạnh lạnh mát mẻ chưa kịp kéo dài thì lại vô tình nghe thấy tiếng ét của một con chuột nhắt. Chỉ vách nhà được đóng bằng be, nên ở giữa những tấm be luôn luôn có những khe hở cỡ một lóng tay người. Nam vô tình ghé mắt qua khe hở đó nhìn vô, và anh vô cùng sợ hãi khi thấy bên trong nhà không có cô gái ban nãy đâu nữa, mà là một bà già mình mẩy trắng toát, tóc tai thì rũ rượi, đang bắt mấy con chuột nhắt trong kẹt nhà đưa vô miệng cắn cổ rồi hút máu, sau đó bỏ vô nồi mà nấu cho mình ăn. Nam tay chân run lẩy bẩy lên, không dám nhúc nhích, càng không dám thở mạnh. Nhưng bà già dường như vẫn cảm nhận được Nam đang nhìn lén mình. Bà ta đưa ánh mắt đen ngòm, quay ngoắt 180 độ nhìn về phía Nam, làm cho anh giật điếng người. Nam không có thời gian suy nghĩ hay tính toán gì, anh cứ hành động theo quán tính và cái sự ham sống của một con người. Mặc kệ ba lô, quần áo, tiền bạc còn ở trong nhà, Nam bỏ luôn tất cả mà phóng một nước giọt ra xe. Tưởng đâu cứ đạp máy nổ được là có thể thoát. Bởi vậy mà Nam cắm cổ chạy một đổi xa lắm, rồi quay đầu lại, nhưng vẫn thấy bà già đó đang bay ngay sát phía sau mình. Bà già còn thè cái lưỡi dài ngoằng đỏ lờm máu chuột ra, liếm vào ót của Nam. Bộ ta nói với theo: "Thằng kia, sao không ở lại ăn cơm? Đừng có chạy, ở lại ăn cơm nè." Nam cảm nhận rõ ràng cái mùi hôi tanh phát ra từ lưỡi của nó, nghe mà tổn lợm muốn ói vô cùng. Bởi thế nên anh lên hết ga mà chạy, không quan tâm mấy cái rảnh xe bò hay ổ gà ổ dôi gì nữa. Nam không dám quay lại nhìn ra sao một lần nào nữa hết, bởi cứ chạm phải ánh mắt con quỷ đó là Nam lại thấy hồn vía của mình như rời khỏi thân xác ngay lập tức. Chiếc xe máy chạy được một lúc lâu mới cắt đuôi được con quỷ già. Vậy mà không biết do hết xăng hay hư bậy chỗ nào mà nó tự dưng tắt máy đi. Lần này Nam bắt buộc phải dẫn bộ mà thôi, vừa đi vừa lo sợ lắm, không biết con quỷ ban nãy có chịu tha cho mình hay là còn đuổi theo không nữa. Anh nghĩ nếu như con quỷ mà đuổi tới, chắc anh cũng sẽ bị nó cắn cổ chết như mấy con chuột trong nhà thôi. Trong lúc Nam nửa rầu nửa sợ, vừa hối hả dắt xe đi, thì ở đằng trước mặt đang có một toán lính đi tới phía mình. Nam đoán đây là một toán lính tuần đêm. Anh mừng trở chạy nhanh tới đó cầu cứu. Mấy anh ơi, giúp chúng tôi với. Đằng kia có ngôi nhà, có con quỷ già, nó muốn ăn thịt tôi đó mấy anh ơi. Mấy người nhìn thấy Nam mặt tái mét, mồ hôi lả lịch, thì nhìn nhau cười. Mày là thằng nào? lính đào ngũ hay là quân phản loạn gì? Giấy tờ đâu? Đưa đây tao xét. Không tao bắn cho bỏ mẹ bây giờ. Nam bỏ hết đồ đạc quần áo ở nhà con quỷ, nên trên người anh không có một tờ giấy lận lưng, thì lấy cái chi ra mà trình. Anh mới năn nỉ. Mấy anh ơi, mấy anh làm ơn, tôi chịu theo mấy anh về đồn ở đêm nay cũng được nữa. Tôi bị con quỷ già đó rượt, đồ đạc giấy tờ tôi quăng hết rồi. Bây giờ tôi không còn cái gì hết á. Mấy anh giúp giùm tôi đi, tôi đội ơn nhiều lắm. Nghe Nam có vẻ thành thật, lại đồng ý chịu theo về đồn, mấy người lính này cũng không muốn làm khó dễ. Người đội trưởng có hàm ri mép rậm rì nói với Nam: "Chú mày theo tụi anh về đồn rồi tính." Không để Nam kịp trả lời gì, mấy người lính đã quay lưng đi. Nam lẻo đẻo dắt theo chiếc xe mà đi sau lưng họ. Khi đi qua khỏi đoạn đường có hàng dầu gió cao vút, trăng ở trên đầu rọi xuống sáng trưng. Trăng sáng soi rõ ràng cho anh Nam thấy toán lính mà anh vừa mới nói chuyện ở đằng kia bây giờ đã không còn thấy đâu nữa. Thay vào đó lại là những cái xác chết biết đi. Kẻ thì lòng ruột lội hết ra ngoài, kẻ thì đầu lìa khỏi cổ. Mấy dấu đạn bắn mình găm trên người, máu vẫn còn đang ứa ra, nhiễu giọt xuống đường đi. Anh Nam như không tin vô mắt mình nữa. Anh buông luôn chiếc xe ngã lăn ra đất, rồi cứ thế bất tỉnh luôn. Tới ngày hôm sau người ta đi thăm ruộng mới bắt gặp anh té ngửa ngoài đường. Họ xúm nhau lại khiêng anh rồi đem về nhà thương mà chạy chữa. Câu chuyện thứ hai: oan hồn người đàn ông leo dừa. Miếng đất này hồi xưa là của ông Ba Cục. Ổng chết rồi cho nên con cháu mới muốn bán đi. Người mua lại là vợ chồng người ở xứ khác. Vì lâu rồi cũng không có nhớ người đó quê gốc ở đâu, nhưng người ta chỉ nhớ tới những câu chuyện xảy ra lúc họ mới về xứ này. Đôi vợ chồng năm nay mới hơn 30 thôi, con cái thì chưa có. Chồng tên Nhân, vợ tên Thắm. Ông chồng làm nghề móc mương, làm mộc, ai kêu mướn cái gì làm cái đó thôi. Bà vợ ở nhà cũng thường hay đi mần cỏ mướn, mà bữa đặng bữa được, nói chung phụ thuộc hơn vô chồng. Trong cái miếng đất mà hai vợ chồng mới mua có độ 20 gốc dừa đang có trái. Cây nào cây nấy nằm ở lưng trời, nội mà ngó lên không đã thấy mỗi cái cần cổ rồi. Bởi vậy mướn người ta thọc người ta ngán lắm. Bởi cái cây sào chiều dài nó cũng có giới hạn mà. Bằng khi người chồng hay để cho nó tự rụng rồi gom lại đem bán. Nhưng bữa nay hình như hai vợ chồng có chút túng thiếu, cho nên đợt này người chồng mới chủ động trèo lên để mà xiết buồn. Dân quê mà, trèo cây hái dừa là chuyện bình thường. Ở đây bà già 60 người ta còn leo được. Có điều dừa hơi cao nên cũng có chút cực. Khi đã xiết độ chừng mười mấy cây thì người anh Nhân thấm mệt, nhưng cũng phải ráng. Anh biểu vợ: "Nè, em lấy trái dừa nạo của anh mới để riêng ngoài gốc kia kìa. Đem chặt ra, rồi đập nước đá vô cho nó uống đi em." Chị Thắm đang chỉ mấy cái trái dừa rụng ở dưới đìa. Nghe chồng sai vậy cũng dạ một tiếng, rồi nhanh nhẩu mà bước đi ngay. Thiệt là xui xẻo biết bao nhiêu, khi mà chưa kịp uống được ly nước vợ làm, thì anh Nhân đã gặp phải tai nạn. Anh trèo lên cây dừa giáp bên bờ đìa. Khi đã ở trên ngọn, anh mới lấy dây mà cột vô buồng dừa khô, rồi dùng liềm mà siết buồng. Sau đó mới từ từ hạ xuống. Không biết sự tình lúc đó như thế nào, chị Thắm đang đập nước đá trong nhà, chỉ nghe á lên một tiếng. Tưởng mình nghe lầm, chị dừng tay lại thì nghe thêm một cái đùng rớt xuống dưới mặt nước nữa. Chị quăng cái chài xuống đất chạy ra bờ đìa. Anh ơi, anh Nhân ạ. Lúc chạy ra tới đìa, chị thấy anh Nhân đang nằm dưới mương, cả một cái đìa lên láng màu máu đỏ. Chị Thắm khỏi phải nói hốt hoảng cỡ nào, chị gào lên thảm thiết lắm. Có điều hồi năm đó dân còn thưa, người còn ít, xa xa mới có một căn nhà, thì ai đâu mà nghe được. Người ta nói nếu lúc đó chị Thắm mà lội xuống đỡ chồng lên thì chắc anh không có chết. Ai ngờ cô vợ này quản quá, cứ bỏ chồng nằm ở dưới mương vậy đó, rồi ở trên bờ kêu la người ta lại vớt. Lúc mà người ta tới thì anh Nhân đã chết rồi. Anh chết do ngộp nước, trên bụng anh bị một nhánh chà dưới địa đâm xuyên qua bụng. Họ phải lấy kéo cắt bớt chà mới đưa được anh lên bờ. Người ta kéo lại đông nghẹt cái vườn dừa, chủ yếu là để hóng hớt. Chỉ có số ít thực sự cảm thấy cảm thương cho người đàn ông xấu số. Mấy bữa đám ma, chị Thắm khóc ngất lên ngất xuống, phải có người dìu đỡ chị mới đưa được chồng ra ruộng. Nhớ lại hồi chồng mới chết, chị Thắm buồn bã mất một thời gian. Thấy chị ở một mình, ban đầu mấy bà cô gần đó chiều chiều ăn cơm xong thì đánh bộ qua nói chuyện chơi cho chị Thắm đỡ buồn. Nhưng ai đâu mà tới hoài cho được. Dạo lâu thì người ta cũng làm biếng mà ít qua nữa. Vậy là chị Thắm lại ở một mình. Không biết là do cái tánh đàn bà hay lẳng lơ, hay là do chị Thắm đang lúc tuổi thân mà bị người ta lợi dụng. Chồng mới chết được có một năm, tan còn chưa mãn mà chị Thắm đã có nhân tình mới. Người ta lúc đầu cũng không có biết đâu, vì nhà chị ở riêng lẻ một mình, ít gần bà con lối xóm. Nhưng về sau do họ qua lại nhiều lần quá, cho nên ai cũng biết cũng hay. Cứ hễ chiều chiều 5 giờ là người đàn ông nó lại qua chơi, mãi cho tới hừng đông sáng mới quậy quả ra vậy. Người ta cũng đồn gần đồn xa, nhưng chị Thắm lại không coi đó là chuyện gì đáng xấu hổ. Chị cứ nghĩ rằng chồng mình chết thì mình có quyền lấy người khác, còn điều tiếng chị không để vô lỗ tai. Cũng như mọi bữa, khi đã hành sự xong xuôi, người đàn ông đang ngủ thì bỗng dưng bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng dừa rụng ngoài đìa đùng đùng khó chịu lắm. Bực bội, ông ta mới chửi thề mấy câu. Cùng mẹ nó, nhà em vừa khô không ai thọc cái sao mà nó rụng ình ình vậy, sao mà ngủ được. Dứt lời, tự nhiên bên ngoài không còn tiếng động nữa. Nhờ vậy nên ông ta cũng bớt cằn nhằn chị Thắm, rồi dỗ lại một giấc ngủ mới. Mới chợp mắt thêm được một chút thì ở đằng hàng ba, hai con chó của chị Thắm lại sủa lên liên hồi. Hai con chó ban đầu thì sủa, nhưng lúc sau nó lại kêu ăn ẳng lên, như cái cách nó mừng chủ đi xa mới về. Bị phá giấc lại sợ vật ý nhân tình, chị Thắm mới đánh tiếng. Nè Kỳ, mày cứ im không? Chị ta lên tiếng rầy hai ba lần mà hai con chó nó cứ trừ trừ. Thấy tụi nó cứ rậm rật làm cho chị tức mình lắm. Người đàn ông kia nãy giờ dường như cũng chỉ nhắm mắt hờ. Ông ta ngồi bật dậy một cách dứt khoát, rồi trèo ra khỏi giường, tiện tay rút luôn cái đòn gánh trên vách nhà, đi sầm sập ra cửa. Tôi đập chết mẹ tụi mày, coi tụi mày sủa cái gì. Trong dự định của người đàn ông, khi mở cửa ra, ông ta sẽ tẩn cho hai con chó này một trận mềm mình, chết luôn càng tốt, mai đem đi mần thịt. Có điều khi cửa vừa được mở ra, một luồng gió lạnh buốt từ bên ngoài thốc mạnh vào, làm cho ông ta tức thì phải đưa tay lên che mặt mình lại. Lúc cơn gió đã qua đi, người đàn ông mới hạ cánh tay của mình xuống để nhìn cho rõ bên ngoài. Ở trước nhà, người làm cho mấy con chó mừng rỡ nãy giờ không ai khác chính là anh Nhân, người chồng chết cách đây đã một năm của chị Thắm. Anh Nhân đứng ở trước nhà, trên người vẫn còn nguyên cái nhánh chà xuyên qua bụng anh lúc anh mới chết. Nước từ trên người nhiễu tông tổng xuống dưới đất, như vừa mới bước lên từ dưới địa. Anh Nhân tức giận lắm, anh nói với người đàn ông kia. Sao mày dám ngủ với vợ tao? Sao mày dám ở nhà tao? Nhìn thấy hồn ma anh Nhân đang ở ngay trước mặt, lại còn đang chất vấn mình, người đàn ông không trả lời được gì, mà chỉ ú ớ mấy tiếng rồi té xuống ngất xỉu đi. Lúc này tự nhiên dòng máu trong miệng ông ta trào ra ào ào, cổ bị dặn ngược ra đằng sau, đôi mắt trợn tròn không nhắm lại được, chết vô cùng thảm hại. Đêm đó người ta kể lại rằng chị Thắm gào thét còn dữ dội hơn lúc chồng chị chết. Bà con xóm giềng kéo nhau lại coi đông như hát bội. Rồi cơ quan chức năng cũng tới luôn. Hồi đó chị Thắm bị kết án tử hình vì tội giết người. Bởi ai đâu mà tin chuyện người chết đội mộ sống lại chứ. Từ đó cái khu đất và ngôi nhà này bị bỏ hoang, tới giờ chưa có ai vô ở được. Người ta cứ đồn với nhau rằng vẫn nhìn thấy bóng dáng người đàn ông chết oan đó, có khi là ở trên ngọn dừa, có khi là ở dưới ao, có khi lại ngồi trong góc nhà mà khóc lóc rên rỉ. Nhưng đó là anh Nhân hay là người đàn ông bị vặn cổ kia thì họ không có biết. Câu chuyện thứ ba, mộ tập thể. Anh Lập là lính hậu cần, nhập ngũ cũng hơn một năm. Đơn vị của anh nằm cách nhà độ chừng 1.5 tiếng chèo xuồng, có nghĩa là cỡ khoảng 15 cây số. Vì nhà gần cho nên mỗi tuần anh mỗi về. Phần vì mẹ anh năm nay lớn tuổi, cứ bệnh rề rề hoài. Anh Lập với vợ là cô Trâm đã có 2 đứa con, đủ trai đủ gái nên cũng coi là đề quề. Năm đó mẹ bệnh nhiều, tưởng đâu không qua khỏi, anh Lập xin phép nghỉ về ở nhà cả tuần lễ. Mãi cho tới khi hết phép rồi nhưng mà vẫn không có chuyện gì. Vậy mà khi anh chỉ mới quay lại đơn vị công tác thì ở nhà lại xảy ra chuyện. Tối đó là đêm 30 âm, chị Trâm đang dỗ 2 đứa con trên võng thì nghe má chồng bên kia sao mà thở gấp quá. Lật đật chị mới bỏ 2 đứa con nằm lại trên võng, rồi bước lên gián chở mùng má chồng ra coi. Chị Trâm coi má có vẻ mệt nhiều, nhưng vì bà đã mấy lần chết hụt nên chị muốn chờ thử thêm một chút nữa coi sao. Má ơi, má thấy con không má? Má biết con là ai không? Bà má chồng vẫn gật đầu được, nhưng miệng thì cứng ngắc không nói chuyện hay trả lời gì được. Chị Trâm giới tay qua bàn rót một ly nước nguội, rồi lấy cái muỗng cà phê mà đút cho mẹ uống. Chị nhiễu một lần chỉ có vài giọt, mà hình như người ta nói á, sắp chết thì sẽ bị nghẹt họng, cho nên nước nó cứ chảy ra ngoài. Chị Trâm sốt ruột trong lòng, giống như có cục lửa than ai bỏ trong áo. Vừa bóp tay bóp chân cho bà, vừa thoa dầu gió, mà mỗi lúc chị cứ thấy tình trạng tệ hơn. Thấy có vẻ không được, chị lật đật nhảy ra khỏi mùng, rồi vớ lấy cái nón lá ở trên vách. Lúc này 2 đứa nhỏ cũng đã thức theo. Chị dặn 2 đứa con: "Con ở nhà với nội, má đi ngang mượn dĩa ốc với ông Chính qua với tụi con, rồi má đi kêu cha con về." Chị Trâm vừa nói vừa khoác thêm cái áo bà ba nữa cho đỡ gió đêm, rồi cứ vậy mà chèo ra bến xuồng. Chị chèo qua nhà 2 người bà con ở gần trong xóm, kêu cửa nhờ họ qua coi giùm bà già với 2 đứa nhỏ, xong rồi nhanh chóng mà đi kêu chồng về. Trời bữa nay lạnh lắm, ngày mai nữa là qua tháng chạp rồi. Bởi vậy chị Trâm không có dám nghỉ tay, cứ chèo liên hồi cho tay chân nó nóng. Theo chị nhớ, bằng khi chị chèo đưa chồng ra đơn vị, cứ đúng 1.5 tiếng là sẽ tới. Vậy mà nãy giờ chị Trâm chèo ghe đi dọc bờ sông đã hơn 2 tiếng rồi, mà vẫn chưa thấy cái nơi công tác của chồng ở đâu. Vừa rối trí lại vừa hối hả, chị Trâm sau lúc suy nghĩ thì quyết định quay đầu lại. Chị sợ là mình đã đi qua chỗ của chồng lúc nào không hay. Quả đúng như chị nghĩ, chị đi ngược về khoảng nửa tiếng sau thì tới nơi. Chị cặp ghe vô bến, vội vàng bước lên trên. Như mọi khi ở chỗ ra vô có 2 người gác cổng, chị nhẹ nhàng lột nón lá ra, rồi nói với 2 người trước mặt: "Hai anh ơi, làm ơn kêu giùm anh Quỳnh Tấn Lập, mẹ ảnh bị bệnh nặng không có qua khỏi, cho anh về gặp mẹ lần cuối nghe mấy anh." Chị Thắm nhìn thấy 2 người lính gác cổng có hơi lạ mặt, vì thường khi chị cũng có hay lui tới chỗ này. Có điều chị chỉ nghĩ bụng rằng đây là lính mới nhập ngũ cho nên mình chưa quen. Khi nghe chị Trâm nói vậy, một người mới trả lời: "Cô là cái chị của anh Lập?" "À, tôi là vợ anh á." 2 người nhìn nhau, khẽ mỉm cười một chút rồi nói: "Vậy cô đi theo tôi vô gặp đội trưởng nói chuyện nha." Chị Thắm không dám nghi ngờ gì, Khi nghe hai người kia nói vậy thì lập tức bỏ ghe lên bờ liền. Ở nhà bà mẹ chồng đã mất, người cũng cứng lại rồi, mà hai vợ chồng anh Lập còn chưa về tới. Bà con dòng họ ngồi chật cả nhà, ai nấy sốt ruột không thôi. Có người đàn ông trong họ là chú chính của anh Lập, vì không đợi được nên nóng lòng xách chiếc xe đạp đi đường bộ mà qua bên trại lính. Lúc vô chú chính hỏi: Chú em cho hỏi, có con vợ thằng Lập vô sinh cho nó về chịu tang mẹ không chú? Lúc này lại là hai người lính khác. Khi nghe hỏi họ ngơ ngác: Ủa, chú kiếm ai chú? Kiếm thằng Lập, Quỳnh Tấn Lập đó chú. Anh Lập đang ở trong, còn vợ anh thì chưa có thấy qua đây. Chỉ đi lâu chưa chú? Đi lâu rồi, đi từ nửa đêm tới giờ là 4 giờ sáng rồi đó. Hai người lính gác cổng nghe ông chú nói vậy thì hít hà mà rằng: Ôi, có chết không chứ? Thôi giờ chú để con chạy vô kêu Lập ra. Nói xong một anh chạy đi gọi. Chú chính ở ngoài cứ đi tới đi lui như gà mắc dây thun. Chỉ trong chốc lát, anh Lập tất tả từ trong chạy ra. Anh vừa khóc vừa hỏi chú chính dồn dập: Vợ con đâu chú chính? Mẹ con mất hồi nào vậy? Chú chính tặc lưỡi hít hà, vừa kéo anh Lập lên xe. Anh Lập chở chú về. Trên đường đi anh hỏi liên tục: Má con mất hồi nào? Rồi vợ con nữa? Sao không ai cho con hay vậy? Chú chính trả lời mà giọng cũng run run theo: Má mày mất hồi 12 giờ đêm. Lúc con vợ mày qua kêu hai vợ chồng tao á, cũng chạy qua liền để canh má mày. Nó thì lên xuồng chèo qua bên trại lính, nó tính đi kêu bay về đó. Nó mới đi được chừng nửa tiếng là má mày chết. Bà ở nhà đợi hoài không thấy vợ chồng bay đâu, bởi vậy tao mới chạy qua đây kiếm nè. Anh Lập không dám nghỉ chân, nhưng trong lòng của anh rối bời lắm. Trời ơi, vậy sao con không gặp nó? Nó đâu có qua đây đâu. Hay là nó đi trên đường gặp chuyện gì rồi chú Vinh? Nghe trong lời nói là biết anh Lập rối dạ lắm rồi. Khi về tới nhà, anh tức tốc vô gặp má mình lần cuối. Mãi cho tới khi hai đứa con ôm cha khóc mà miệng cứ hỏi mẹ đâu, anh Lập mới chợt nhớ tới vợ mình. Anh nghĩ người chết thì đã chết rồi, còn vợ mình bây giờ ra sao thì không ai hay, để vậy cũng không an tâm. Nghĩ là làm, anh với người em họ chạy ra bến, mượn chiếc xuồng của người bà con, rồi chèo đi cặp theo bờ sông để kiếm. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, nhưng chưa sáng hẳn. Hai người đàn ông vội vã chèo cặp theo mé bờ. Đoạn sông này vắng, hai bên bờ chỉ toàn là dừa nước, xen lẫn với mấy cây bần già, hoàn toàn không hề có một ngôi nhà nào. Anh Lập giáo giác nhìn quanh, mong tìm thấy vợ mình cặp vô một bến nào đó ở đây. Nhưng không có nhà thì vợ anh cặp vô đây làm cái gì? Càng nghĩ anh càng rối trí. Đang lúc bụng dạ không yên thì anh cảm thấy một cảm giác nao nao bất an vô cùng. Mái chèo của anh như vừa cảm nhận được điều gì đó. Anh Lập đột nhiên dừng lại, vừa hay ở một cái bãi hẫm. Khi nhìn thấy chiếc xuồng quen thuộc của vợ nằm trơ trọi bên trong, anh vừa mừng mà lại vừa lo lắm. Vì cái chỗ âm u vắng vẻ này mà vợ mình lại ghé vô, hẳn là chuyện không lành. Anh cột xuồng vô bè sóng lá, rồi nhanh nhẹn nhảy thoát lên bờ. Trên này nhà cửa không thấy đâu, bốn bề xung quanh chỉ có một đám cỏ tây lông dày đặc. Anh ngó nghiêng giáo giác, rồi cất giọng lên mà kêu: Trâm ơi, em ở đâu vậy em? Trâm ơi, má mất rồi, em ở đâu về đi em ơi? Hai anh em anh Lập dù có kêu khản cả cổ họng, nhưng một lời hồi đáp cũng không nhận được. Mãi cho tới một lúc sau, anh mới nghe người em họ của mình hối hả kêu: Từ ơi, anh nhìn nè, bên này có cái lối ai mới đi nè. Nhìn theo hướng tay chỉ, anh Lập tức tốc phi tới. Anh nhìn thấy từ chỗ mình đang đứng, cỏ ngã rạp dưới đất, như là có người vừa mới đi qua. Hai anh em không nói không rằng, chỉ biết dò chân mà đi theo cái lối đó. Ở đầu đằng kia con đường, một cái nghĩa địa hiện ra. Cái nghĩa địa không lớn, chỉ có hơn 20 cái núm mã đất sơ sài. Trong cái cảnh tranh tối tranh sáng đầu ngày, thi thể của chị Trâm đập vào mắt hai người như một thảm cảnh. Mấy người đi thăm lợp cua buổi sáng kể lại rằng họ ở tuốt ngoài bờ sông vẫn nghe thấy tiếng gào thét khóc lóc của anh Lập lúc tìm thấy vợ. Người ta nghe động nên cũng cặp xuồng vô bến để xem. Họ thấy anh Lập ngồi ôm xác vợ mình khóc lóc thê thảm lắm. Xác chị Trâm nằm trên một cái mô đất lớn, từ trên xuống dưới không một mảnh vải che thân. Còn nơi cửa mình của chị máu đen chảy ra đầm đìa, ướt đẫm cả hai chân. Anh Lập thoáng chút thất thần, không tin được cảnh tượng này. Đối với anh bây giờ, trời đất giống như đang sụp đổ. Anh vội vã lột cái áo lính của mình ra, choàng lên người vợ, rồi ẵm chị Trâm ngồi lên. Anh vừa làm mà vừa lẩm nhẩm cái gì đó không biết. Chỉ thấy môi của anh cứ rung lên bần bật. Khi đỡ chị Trâm lên rồi, mấy người đàn ông ở ngoài sông cũng vừa chạy vô tới. Họ bàng hoàng khi nhìn thấy rằng chỗ mà chị Trâm mới nằm ban nãy không phải là một cái mô đất bình thường, mà đúng hơn là một ngôi mộ. Cái lúc anh Lập ngồi ôm vợ khóc, người ta xúm nhau lại chỗ ngôi mộ kia. Họ dán đám cỏ dày đặc dưới chân mình ra, làm lộ ra một cái hòn đá lớn. Trên hòn đá đã cũ kỹ bùn đất, tuy đã phai đi chút đỉnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra được chủ nhân của ngôi mộ này. Cái lúc đọc lên, mấy người đàn ông bỗng chốc lùi lại mấy bước vì kinh sợ. Mộ tập thể 12 lính Tây. Không ai dám nói gì nữa. Họ quay ra chỗ anh Lập, phụ anh dìu đỡ đưa xác vợ về nhà. Cả cái xóm lúc đó nhốn nháo lên vì cái chết của chị Trâm. Còn anh Lập thì khỏi phải nói, anh đau khổ tới mức nào. Vừa làm đám ma cho cả vợ và mẹ nữa. Anh ngồi gục giữa hai cái quan tài, thờ thẫn như một người chết tâm. Mấy người đi đám ma ai cũng chắc lưỡi thương tiếc. Họ nói với nhau rằng đó là ngôi mộ tập thể của lính thủy quân lục chiến trôi dạt vô xóm này mấy chục năm trước. Người ta thương tình đem lên chôn ở trong cái nghĩa địa của người nghèo. Chắc nó để ý chị Trâm lúc đi tìm chồng, cho nên mới che mắt dụ chị vô nơi nghĩa địa rồi hãm hiếp. Chuyện ma hiếp người trước nay không phải là không có, nhưng hiếp đến chết như vậy thì trước nay hiếm khi. Sau đám ma, người ta cứ nghĩ mọi chuyện qua rồi thì không có chuyện chi nữa. Nhưng anh Lập thì không. Vào thất đầu tiên của vợ, nửa đêm anh mang cuốc xẻng ra đúng cái nơi vợ chết. Một mình anh hì hục đào bới suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi trời gần sáng, anh Lập mô lên được 12 bộ hài cốt của lũ ma quỷ đó. Anh Lập lấy xẻng nện liên hồi lên mấy cái hộp sọ, làm cho nó bể nát. Cuối cùng thì hốt hết mà liệng xuống sông. Lúc người ta biết anh Lập gan cùng mình như vậy thì lo cho anh lắm. Sợ 12 con quỷ đó sẽ dễ bắt chết anh. Lúc đó lại tội nghiệp cho hai đứa nhỏ. Nhưng anh đứng giữa trời mà nói rằng: tao ở đây chờ tụi bay nè. Tụi bay sống không đánh lại tao thì chết tao còn sợ cái gì. Quả thực sau đó rất lâu vẫn không nghe nói anh Lập gặp phải trả thù gì. Dần dần người ta cũng quên luôn, không còn nhắc đến nữa. Câu chuyện thứ tư, mụ quỷ. Trong vùng có người vợ mới đẻ con, vợ chồng này hiếm muộn lâu lắm mới có đứa con khi cả hai đã ngót 40. Người vợ không nhớ tên gì, lúc đó trong xóm vẫn hay gọi là cô Tám Đậu Nành. Trước hai vợ chồng bỏ mối tàu hũ với Đậu Nành ở ngoài chợ kênh ngang. Lúc mang bầu, cô Tám hay thèm trái trăm lắm. Gặp ngay đầu ngõ gần mé mương có cây trăm lớn, tán lá phủ phê. Bởi vậy nên chiều chiều cô Tám vẫn hay ra gốc trăm ngồi, đợi trái nào vừa mới rớt xuống sẽ lụm ăn liền cho đỡ ngén. Không biết đợt đó bỏ tàu hũ Đậu Nành ế quá hay sao đó, mà tự nhiên nghĩ Dượng Tám thấy bụng của vợ càng lúc càng lớn, cho nên cũng muốn gom góp chút đỉnh tiền chuẩn bị cho vợ nằm ổ. Lúc đó đã là tháng thứ bảy của thai kỳ mà Dượng Tám vẫn còn đi chèo ghe mướn cho người ta. Hồi đó nghề chèo ghe mướn cũng thịnh hành lắm, bởi mái dầu chưa có nhiều, chủ yếu là chèo bằng tay thôi. Ghe lúa từ tỉnh này qua tỉnh kia khắp Nam Kỳ, mỗi chuyến 10 bữa mới về một lần. Ai cũng khuyên Dượng tám nghỉ, nhưng Dượng lỡ lấy bạc cọc của người ta rồi, cho nên bắt buộc phải làm, chứ tiền Dượng cũng lỡ mua một cặp heo thì lấy đâu mà trả lại. Dượng tính đâu đợt này nữa là sẽ kịp về. Ai về đâu, cô Tám ở nhà sanh con một mình mà không hề có ai hay biết hết. Bữa đó trời giông, cô Tám bỏ mùng cho mấy con heo ngoài chuồng xong, mới đi vô tới sàn nước thì đạp trúng cái cục tán đóng rồng. Cú té đau làm cho cô Tám trở dạ ngay trong đêm đó. Mưa gió sấm chớp đùng đùng, mà bên trong nhà chỉ có một mình cô Tám cùng với cây đèn dầu leo lét cháy. Tiếng la hét đau đớn chuẩn bị vượt cạn của cô không bay ra nổi cái cửa nhà. Vậy mà hàng xóm thì cách mấy mẫu đất mới có một căn. Vậy là một mình cô Tám tự mình sinh con rồi cắt dây rốn. Lúc trời quang mây tạnh, người ta hay việc xảy ra, thì mẹ con cô Tám cũng đã đạp qua cửa tử mà bước vô lại cửa sinh. Sinh con xong xuôi thì cũng tờ mờ sáng, cô Tám gối lại cục nhau thai vô trong cái khăn rồi treo ở trên vách. Lúc này tuy mệt mỏi vất vả cả một đêm, nhưng dù gì cũng là đàn bà thôn quê, từ nhỏ quen với cực nhọc, cô Tám không hề yếu ớt như người ta. Cô vẫn đứng dậy đi lại được. Sau khi dắt cái khăn máu ra ngoài cửa, cô mới từ từ trở lại vô trong buồng nằm với con. Cô không hề để ý, đã có một cánh tay gầy sọp xương sẩu thò từ bên ngoài vô mà lấy mất cái nhau thai còn dính đầy máu của mình. Sáng hôm sau, người ta nhìn thấy cái khăn dính máu treo phất phơ trước cửa thì lập tức nhắn giùm cho Dượng Tám về. Người ta đưa tin đi được nửa ngày thì ghe lúa của Dượng Tám đang về tới. Nghe vợ đẻ có một mình, Dượng Tám mừng mà lại thương vợ trào nước mắt. Dượng về lo cho cô Tám với đứa nhỏ rồi không đi ghe nữa. Cô Tám từ lúc sanh con xong cứ yếu ớt trong người, bụng quặn đau từng cơn như cơn gò đau đẻ. Ban đầu nghĩ có khi là vợ mình mang song thai, Dượng Tám bèn trước mụ giường về coi cho vợ. Thời đó trạm xá tuy là có rồi, nhưng ở xa, vô đó lại hao tốn tiền của, nhà có tiền họ mới đi. Còn dân nghèo như cô Dượng Tám thì chỉ dám rước bà mụ giường về mà thôi. Bà mụ về nhà, sau khi xem xét đâu đó cả rồi, mới gọi Dượng Tám vô buồng mà hỏi chuyện. Vợ bây đã xấu hết rồi, không có thai đôi đâu. Nhưng mà bây chôn cái nhau đó ở đâu vậy? Nghe bà mụ hỏi, lúc này hai vợ chồng mới sực nhớ lại. Cô Tám chỉ về phía vách nhà. À, con cột túm trong cái khăn treo trên vách, dì đem chôn giùm con nghe. Dì mà không nhắc á, chắc con quên luôn quá. Theo như cô Tám chỉ, bà mụ đi lại vách nhà tìm, nhưng không hề thấy cái nhau đâu nữa. Trên vách lá chỉ còn lại một chút máu dính mà thôi. Bà mụ điếng người quay lại vô buồng trong, nói với cô Tám đầu nành. Sao bày để mà không coi chừng, cái nhau đâu mất rồi, không có thấy nữa, bày thiệt là ẩu quá đi. Thấy bà mụ có vẻ hề trọng lắm, hai vợ chồng cũng bối rối theo. Lúc tiễn bà mụ ra về, Dưỡng Tám cầm to thuốc trên tay mà vẫn còn văng vẳng mấy lời bà mụ dặn. Mày cầm cái toa nè, ra chợ cắt cho nó 10 thăng. Đêm ngủ mày nhớ coi chừng mẹ con nó thiệt kỹ nha. Ban đêm có ai gõ cửa đồ vô nhà thăm ấy, mày cũng đừng cho nó vô nha. Lúc đó Dượng Tám có thắc mắc hỏi lại, nhưng bà mụ chỉ nói qua loa. Mày cứ nhớ lời tao đi, tao nghi vợ mày bị bà mụ quỷ ăn mất cái nhau rồi, bởi vậy nên vợ mày mới đau bụng hoài được. Chứ sợ á là bà sẽ còn quay lại để bắt đứa nhỏ luôn nữa kìa. Thôi tao dặn vậy đó, uống thuốc đều đi, rồi vợ mày sẽ đỡ hơn. Mấy lời đó của bà mụ giường làm cho Dượng Tám hoang mang. Thực ra là cấp trước sớm cũng có người phụ nữ sanh con khó. Bà mụ đỡ đẻ khi đó nhắm không đỡ được, nhưng sợ rằng bị mất tiếng, sao người ta không kêu mình nữa, cho nên cứ ráng đỡ. Không ngờ lần đó chết cả mẹ lẫn con, người nhà đưa tới trạm xá thì đã quá muộn màng. Trong cơn phẫn nộ, người chồng đã không kiềm chế được lửa giận mà đánh chết bà mụ đỡ đẻ kia. Rồi anh ta cũng đi tù. Nhưng bà mụ kia mới là cái cớ sự. Tới hồi bà chết, hễ mà nhà ai có người sanh đẻ là người ta hay thấy bóng dáng của bà rình mò. Nghe người ta đồn mụ chết thành quỷ, như vậy không biết có hay không. Nhưng mà từ lúc con Tư Lam bên sông đẻ thằng con trai, thì bà già chồng của nó nói một cách chắc nịch. Tối đó đó, lúc mà nó trở dạ sanh con, vừa mới đem cái nhau ra sau nhà chôn xuống, tao quay trở vô thì nghe tiếng chó sủa sụp. Sợ ăn trộm nó chụp gà, tao mới lần ra dách coi nha. Thì gặp ngay bà mụ quỷ đó. Bà mồi đất lên lấy cái nhau tao mới chôn rồi ăn ngấu nghiến à. Tức thì trong nhà con nhỏ cũng đau bụng mà la lên rùm trời. Bây giờ nhớ tới đâu, Dượng Tám lại ớn lạnh tới đó. Dượng sợ lỡ như bà mụ quỷ cũng lại ăn mất cái nhau của vợ mình, vậy thì phải làm sao? Hôm đó Dượng ra chợ cắt đúng 10 thang thuốc cho vợ. Dượng mua đồ ăn thức uống thiệt nhiều trong nhà. Mua luôn mấy lon sữa cho đứa nhỏ, vì cô Tám vẫn còn chưa có sữa cho con. Dượng biết nhà mình đơn chiếc, nên không muốn bỏ cô Tám ở nhà một mình nữa. Trước nay bà đẻ không có sữa cũng là chuyện bình thường. Người ta vẫn hay mua sữa bò về pha cho con nít uống. Nhưng nay đến phiên con cô Tám đậu nành thì lại có chuyện. Từ lúc uống sữa vô, đứa nhỏ cứ ỉa chải liên tục không dứt được. Vừa mới lọt lòng, vẫn còn phân su, nhưng phân cứ ra liên tục. Hết mẹ rồi tới con, một tay Dượng Tám không lo hết công chuyện. Mãi tới khi trời tối, đứa nhỏ khóc mệt quá mới ngủ liệm đi. Lúc này Dượng mới rảnh tay được một giây lát. Cũng tội nghiệp cho cô Tám, vừa mới sanh xong mà thằng nhỏ khó dàn trời luôn. Trong khi người ta kỵ ngồi, kỵ đứng, kỵ đi, thì cô Tám bây giờ phải ngồi dựa lưng vô vách ôm con mà ngủ. Cô Tám không dám kêu chồng, vì thấy Dượng cũng đã lả đi vì mệt mỏi rồi. Cái lúc cô Tám đang lim dim, thì bỗng từ đâu có tiếng ai thở phì phò bên lỗ tai của mình. Mới đầu cô tưởng tượng là Dượng Tám trèo lên giường ngủ, nhưng mà nghe một lúc, cô Tám mở choàng mắt tỉnh hẳn. Vì cô nghe bên trong tiếng thở phì phò đó còn có những tiếng rít, tiếng răng nghiến vô nhau ken két, rợn hết cả lông tai. Lúc này cô Tám ngồi giữa vách, ngó qua tấm cửa buồng mỏng manh. Cô thấy cái võng chồng nằm đang đung đưa, hẳn là Dượng Tám vẫn còn ở đó. Cô đưa một tay chống xuống giường, nhích người ngồi lại cho thẳng lưng, rồi lên tiếng khẽ kêu chồng. Anh ơi, vô em nói cái này. Cô Tám thấy đứa nhỏ lại ỉa ra, nên muốn kêu chồng thay giùm cái tả chéo. Có điều cô kêu hoài mà không thấy chồng dậy, nên cuối cùng phải tự làm. Nói ra ai cũng mệt mỏi mà. Sau một lúc cô Tám bỏ đứa nhỏ xuống giường, quấn kỹ cho nó, rồi ra quăng cái tả xuống chỗ chân giường, đợi mai tính. Cô Tám nằm đó, tay dắt ngược lên trán, vì cái thói quen của người nghèo. Chốc sau thì chợp mắt mà ngủ đi. Khi cô đang ngủ lại nghe có tiếng dở cửa nhà đi vô. Lúc này cô Tám vẫn chưa mở mắt, vì cái mệt mỏi nó đang kéo mi mắt của cô sụp xuống không cho mở lên. Dở bên ngoài kia, cây đèn dầu vẫn sáng, Dượng Tám vẫn nằm trên võng. Một chân Dượng thò xuống chống đưa, nhưng Dượng đã ngủ say từ lâu lắm rồi. Khi tấm vách cửa được đặt sang một bên, thì từ bên ngoài bước vô là một bà già, mình mẩy đen đúa, ốm như cây củi khô. Bà già lưng khòm teo nhách, rón rén như một con chuột mà đi vô trong nhà. Bà ta không hề lấy đi bất kỳ một đồ vật quý giá nào, mà lại tiến tới chỗ buồng của bà đẻ. Bà già ngồi xuống chân giường, thò đôi tay xương xẩu ra, lụm lấy cái tả chéo. Cái tả cô Tám vừa mới quăng xuống đó đã bị bà mụ quỷ cầm lên, lè cái lưỡi đỏ lờm dài ngoằng của mụ ra mà liếm láp. Qua ánh sáng yếu ớt của cây đèn ngoài kia hắt vào, cô Tám từ từ mở mắt ra. Khi nhìn thấy cảnh này, cô cô không khỏi giật mình hoảng hốt. Như phản xạ tự nhiên của người mẹ, cô Tám chụp liền đứa nhỏ cuộn vô lòng mình, rồi cất một tiếng thét thất thanh. Tiếng la của cô Tám làm cho Dượng ở ngoài cũng giật mình mà bừng tỉnh. Qua ánh mắt đục mờ của người vừa mới tỉnh ngủ, Dượng cũng nhìn thấy một bà già lưng còng, nhưng nhanh nhẹn như một con sóc, vừa mới chạy ra ngoài rồi nhảy lên cửa sổ mà mất tâm. Dượng Tám không kịp nghĩ nhiều, chỉ chụp được cái cuốc treo trên vách nhà, phóng về bóng lưng của mụ quỷ. Nhưng thật là may cho mụ ta lắm, cái cuốc của Dượng mới quăng đi không làm cho mụ ta hề hấn gì. Nhưng với hai vợ chồng của Dượng Tám, cảnh tượng vừa rồi quả đúng là thật quá hãi hùng. Bên trong buồng, đứa nhỏ cũng khóc ré lên, tiếng khóc kéo theo cả hai người trở về với hiện thực. Dượng Tám bỏ chạy vô coi, thấy mẹ con vẫn còn bình an thì mới thở phào nhẹ nhõm. Dượng nói thầm trong bụng, vậy là mụ quỷ đã định tới nhà của mình rồi. Vậy là ngay bữa sau hôm đó, Dượng Tám cố gắng gia cố tất cả cửa nẻo trong nhà, từ cửa nẻo cho đến vách gạch. Khi đêm lại, Dượng cầm chắc con dao phai trong tay, rồi uống một bình trà đặc, quyết một đêm không ngủ. Nhưng khác với những gì mà Dượng nghĩ, dù cả đêm đó Dượng Tám không hề chợp mắt, nhưng cho tới lúc gà gáy, rồi mặt trời dần lên, cũng không thấy bóng dáng mụ quỷ xuất hiện. Một đêm rồi lại hai đêm, cái mệt mỏi dần ăn mòn Dượng. Có lúc Dượng Tám nghĩ rằng bà mụ quỷ đã bỏ đi luôn rồi, nhưng linh tính của một người chồng người cha không cho phép Dượng hờ hững một đêm nào. Hôm nay là đêm thứ ba, khi trời đã mờ đất, Dượng vô trong buồng rồi rủ rỉ vô lỗ tai của vợ mình. Bữa nay anh sẽ giả bộ đi ra ngoài một đêm không có về nhà, thử coi coi giờ bà mụ quỷ đó có tới nữa không. Em đừng có lo, anh đi rồi anh lén giọng về với em, sẵn chờ mụ quỷ của sau. Mới đầu cô Tám cũng sợ, nhưng hồi sau bị chồng thuyết phục, cô cũng xuôi theo. Lúc trời tối hẳn, Dượng Tám cắp cái giỏ điệm vô nách, bước ra khỏi nhà, không quên quay vô bên trong mà nói lớn, anh đi ít bữa anh về, em với con ở nhà đóng cửa nẻo cho đàng hoàng nghe em. Bên trong nhà vọng ra một tiếng dạ, sau đó cửa nhà dần khép lại. Đợi khi bóng Dượng Tám khuất hẳn ở ngoài bến ghe thì đèn trong nhà cũng tắt. Lúc này bà mụ quỷ như đã rình mò từ lâu. Mụ ta không hề vội vã. Khi trời đã về khuya, mụ mới từ từ trèo xuống từ trên cây me già mà lồm khồm đi vô nhà. Bữa nay cô Tám ngủ sớm, tới nửa khuya tiếng thở của cô đã đều đều vang lên. Không hay biết mụ quỷ đã đi vô nhà từ lúc nào hết. Trong cái ánh sáng ít ỏi của ngọn đèn nhỏ, bà mụ quỷ bước vô nhà, rồi nhanh nhẹn dỡ màn cửa buồng mà vô trong. Thì ra cô Tám nãy giờ không có ngủ, cô chỉ đang giả bộ hòng dụ được mụ quỷ xuất hiện mà thôi. Khi mụ ta dỡ mùng chui vô, cô Tám thấy người của mình lạnh toát. Cô phải ráng miếm chặt hai bờ môi của mình, tránh cho răng gì run sợ mà va vào nhau. Mụ quỷ vẫn không hay biết gì, mụ chồm tay qua người cô Tám. Cô Tám lúc này mới nhìn rõ được mụ ta. Bà mụ quỷ hệt như những gì dân xóm này hay đồn đãi, bàn tay xương xóc, móng tay dài mà đen thui, đầu mụ ta tóc lơ thơ chỉ còn mấy cọng đã bạc trắng. Nhưng thứ làm cho người ta gớm ghiếc hơn là gương mặt nhăn nheo và hai cái răng nanh đang mọc ra từ trong miệng của mụ. Bà mụ đưa bàn tay hướng về phía đứa nhỏ, lỗ mũi của bà ta hít hít mấy cái như ngửi cái mùi trẻ con. Lúc mụ vừa đưa hai tay định ôm lấy đứa nhỏ thì có tiếng la của Dượng Tám từ trên xa nhà. Mụ quỷ, tao chém mày! Từ trên xà nhà, Dượng Tám cầm cây rựa phóng xuống, thẳng tay chém một nhát lên đầu mụ quỷ. Con quỷ bị chém vô đầu, cái rựa còn dính trên đầu mụ ta. Mụ ta phần vì bị phát hiện, phần vì bị chém, lật đật tông vách nhà mà chạy đi. Lúc mụ chạy ra khỏi nhà, Dượng Tám rõ ràng còn nghe mụ hăm rằng, Mày dám chém tao, tao sẽ nhai sống con mày. Sau hôm đó, mụ quỷ không còn xuất hiện nữa. Nhưng cô Dượng Tám vẫn còn sợ lắm. Hai người thu xếp đồ đạc. Trong lúc mẹ con cô Tám vẫn còn trong tháng, thì Dượng đã đưa vợ con xuống ghe. Một mình Dượng ở lại trên nhà, tưới dầu hôi châm lửa mà đốt. Vợ chồng Dượng Tám dắt díu nhau đi xứ khác sinh sống làm ăn. Cũng đã lâu rồi không thấy về thăm lại cái nền nhà cũ này nữa. Câu chuyện thứ 5: Ván đóng quan tài. Mấy người đàn ông đang hì hục làm, mồ hôi mồ kê ai nấy đang lả lịch. Bên kia một nhóm đang rã be, bên này thợ mộc, người thì bào, người thì đục. Tiếng người tiếng máy làm ai cũng nhức hết cả đầu. Phải, đây là một cái xưởng gỗ, quanh năm lúc nào cũng tất bật. Lúc ai nấy đều đang lo việc của mình, thì ở bên ngoài có một người đàn ông kéo tới một chiếc xe thùng. Người đàn ông rẽ vào trong xưởng, bỏ chiếc xe kéo bên ngoài rồi tiến vào bên trong. Thấy có người mới vô, ông Năm Điền là chủ xưởng mộc liền bước ra hỏi. Ông anh tính đặt làm cái gì? Ông anh cứ nói, ở đây tôi có đủ mẫu đủ mã hết á. Người đàn ông lột cái nón bèo trên đầu xuống, rồi nắm ở trong lòng bàn tay, để lộ ra gương mặt khắc khổ. Ông ta nói, tôi là bãi hiệp ở xóm dưới. Tôi ghé trại anh không phải để đặt đồ, cũng không phải để xin việc. Vừa nói ông ta vừa ấp úng, rồi nắm tay ông Năm Điền dẫn ra ngoài sân, chỗ chiếc xe thùng đang đậu. Ông ta nói, xấu là nhà tôi đang kẹt tiền, có mấy tấm ván bộ ngựa tốt á, nên muốn bán lại kiếm chút đỉnh. Ông anh coi nếu mà là cây tốt, cứ ra giá đi tôi bán cho anh. Ông Năm nhìn vô mấy tấm ván lên màu đen bóng trên xe, ánh mắt cũng toát lên ý cười. Lại sờ tay lên, một cảm giác mát lạnh truyền từ đầu ngón tay lên tới tận ốc. Sau khi ngó nghiêng sờ mó, với kinh nghiệm 20 năm làm mộc của mình, ông Năm Điền quyết định đồng ý mua lại số gỗ lim này. Ông anh muốn bán bao nhiêu? Bãi Hiệp là người khù khờ, ông ta gãi đầu mấy cái rồi cho chủ trại cây tự ý ra giá. Anh mua bao nhiêu tôi cũng bán, miễn sao đừng ép giá tôi quá là được hả? Thấy người đàn ông này cũng thật thà, Năm Điền mua lại hết số ván lim trên với số tiền cũng kha khá. Vậy là mua bán thành công. Ông Bãi Hiệp cầm tiền, vui vẻ kéo chiếc xe không mà ra về. Rồi chỗ gỗ tốt cũng phải dùng làm đồ tốt. Ông Năm Điền cho thợ bào lại lớp gỗ bên ngoài, rồi đóng thành một cái tủ thờ, cẩn xà cừ bóng lắng. Chỉ có hơn một tuần, không còn ai nhận ra mấy tấm ván cũ hôm nào đã trở thành thứ vật phẩm xa xỉ đắt tiền bậc nhất trong cái xưởng này. Đắt tiền là như vậy, đẹp là như vậy, nhưng mà mấy chục lượt khách tới coi, chưa có người nào ưng ý mà đem cái tủ này về. Chuyện này không làm cho ông Năm Điền phải suy nghĩ nhiều, vì đồ mắc tiền bán chậm ra cũng là điều tất nhiên. Mãi cho tới khi trong vùng xảy ra chuyện, trong xã đã có 3 vụ trộm đột nhập vô mấy cái cửa tiệm, lấy đi nhiều đồ đạc giá trị. Điều này làm cho những người làm ăn buôn bán như ông Năm cảm thấy lo lắng hết sức. Ông không sợ mất tủ hay mất bàn, vì mấy thứ đó cho chúng cũng không vác đi nổi. Có điều đồ nghề của thợ ở xưởng cũng rất nhiều, giá trị không hề nhỏ, nếu mất thì cũng không hay. Vậy là từ hôm đó ông Năm bắt đầu mướn riêng một người chỉ để ngủ ban đêm canh đồ cho ổng. Và cũng từ đó mọi chuyện mới bắt đầu. Xưởng mộc của ông Năm phía sau là nơi thợ làm việc, còn mặt tiền phía trước dùng để chưng đồ là nơi ông tiếp khách tới mua. Ngày đầu tiên sau khi khiêng cái tủ bàn trở vô, thợ cũng lần lượt ra về, chỉ còn lại duy nhất một người tên là Hậu. Anh Hậu còn trẻ, mới ngoài 30 thôi, cho nên gan lì dữ lắm. Sau khi đóng cửa xong xuôi, anh Hậu leo lên giường mà đánh một giấc ngon lành. Tới lúc nửa đêm, anh mới bàng hoàng mà giật mình tỉnh giấc. Trong cái vắng lặng của đêm muộn, cái tiếng khóc văng vẳng thúc thích ở quanh đây càng trở nên rõ ràng hơn nữa. Anh Hậu ngồi dậy, tỉnh táo như chưa hề có giấc ngủ nào. Có điều lúc này nhìn xung quanh, anh lại không nghe thấy những âm thanh kỳ lạ ban nãy nữa. Bởi cái tánh gan, nên sau khi rọi đèn ngó nghiêng mấy lượt, thấy cửa nẻo còn khóa bên trong, anh Hậu cứ dậy yên tâm mà nằm ngủ tiếp. Dù anh đã cố tình như đuôi mù không hay không biết, nhưng chỉ một lúc sau, những thanh âm lạ lại bắt đầu vang lên. Một, rồi hai tiếng ken két phát ra, như tiếng của những cánh cửa tủ lâu ngày bị khô bản lề. Những loại âm thanh chói tai này khó có thể nào mà lờ đi được. Anh Hậu lại tiếp tục ngồi dậy, thì quả đúng là ở đằng phía kia, cái tủ liêm cẩn xà cừ đang mở ra tan quát. Lúc này trong đầu anh Hậu đã bắt đầu nhảy số nhiều hơn. Nhưng có lẽ gan của anh lớn, và vì tiền công ông Năm Điền trả cho anh một đêm ngủ dữ ở đây càng làm cho anh phải gan hơn. Anh Hậu mở đèn sáng, trên đầu còn đội thêm một cái đèn pin, từ từ tiến lại đằng cái tủ mở. Anh đưa tay đóng lại cánh cửa, thì đột nhiên những cánh cửa tủ ở sau lưng anh lại đồng loạt mở ra, như trêu đùa người đàn ông này. Anh Hậu quay đầu nhìn, anh thoáng thất kinh khi không hề có một ai khác ngoài anh. Nhưng những cánh cửa như ma xui quỷ khiến, cứ tự mở ra rồi lại đóng vào. Lúc này anh Hậu thấy trong lòng bàn tay bàn chân của mình tự dưng lạnh toát, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu tươm ra. Bây giờ anh từ từ ngoái cổ nhìn. Ở trong cái tủ gỗ liêm, một cô gái đang đứng nhìn anh chậm chậm. Hai hàng lệ đen chảy ra từ hai hốc mắt trắng giả. Ở trên trần nhà, đèn đuốc như bị chập điện, cứ chớp chớp mấy lần rồi tắt liệm đi. Chỉ còn duy nhất ánh đèn pin mà anh đang đội trên đầu là còn ánh sáng mà thôi. Từ ánh đèn này, anh nhìn thấy người phụ nữ đó đang nức nở nhìn mình. Anh Hậu trong lúc hoảng sợ, bước lùi mấy bước đạp vô cái đục dưới sàn, mà ngã ngửa ra phía sau, đập đầu vô cục tán cột rồi bất tỉnh đi. Sáng bữa sau, ông Năm Điện như mọi bữa là người sớm nhất tới sự mộc. Sau mấy hồi kêu, nhưng bên trong không có người nào hồi đáp, ông ngờ ngỡ có điều không hay. Ông liền gọi mấy người thợ trong xưởng tới, rồi cùng phá khóa xong vào trong. Nhìn thấy anh Hậu té ngửa bất tỉnh dưới sàn nhà, liền hè nhau chở anh vô trạm xá. Phải mất hơn nửa ngày trời anh Hậu mới tỉnh. Anh kể lại những gì mình đã nghe, đã thấy vào đêm hôm qua, làm cho ông Năm cũng rợn hết cả tóc gáy lên. Có điều nếu tin cái xưởng mộc có ma thì chắc có nước mà dẹp tiệm, nên ông Năm Điền cứ một mực phủ nhận những gì anh Hậu đã nói. Tuy vậy, những lời của anh luôn nằm ở trong bụng ông. Ông cho thêm anh Hậu một số tiền, rồi để anh ở nhà dưỡng cái đầu mới mai năm mũi của mình. Khi về xưởng, ông Năm Điền mới đem cái tủ gỗ liêm ra ngoài trại cây mà để. Có mấy người hỏi ông sao không để phía trước chân cho nó bắt mắt, đem ra nhà sau thì ai thấy mà mua. Có điều ông chỉ nói là có người đặt cọc rồi, khi nào cất xong nhà người ta mới tới chở. Từ lúc anh Hậu nghỉ, ông Năm phải đích thân ở lại ngủ giữ xưởng mộc. Ông mới ngủ đâu tới đêm thứ hai thì đã nghe thấy tiếng khóc mà hôm trước anh Hậu kể. Có điều cái tiếng khóc này lại phát ra từ cái trại gỗ tạp ở phía sau nhà, cái nơi mà ông cho thợ khiêng cái tủ gỗ liêm ra để. Vậy là nửa đêm, ông Năm Điền mặc kệ gia sản của mình, một mạch chạy thẳng về nhà. Bữa nay ông tới xưởng sớm, đang lo lắng không biết tối nay phải tính làm sao, thì ở ngoài đường nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ông Bãi Hiệp, người lần trước bán cho ông mấy cái tấm gỗ liêm này. Ông Năm như mở cờ trong bụng, lập tức nảy ra một ý hay. Ông vừa định chạy ra thì ông Bảy Hiệp cũng lại kéo chiếc xe thùng nặng nề mà đi vào. Gặp ông chủ, ông Bảy Hiệp cười. Bữa nay tôi có mấy tấm ván sào cũng tốt lắm. Ông Anh ngó qua coi có đáng giá không ông? Ông Năm Điện như lần trước lại bước tới chiếc xe thùng mà ngó. Có điều lần này ông không mấy mặn mà. Một hai ánh mắt nhìn sơ qua của ông làm cho ông Bảy Hiệp cảm thấy lo lắng. Tưởng chừng sẽ từ chối không mua. Ai dè ông Năm lại nói: anh cứ kéo vô trong đi, tôi sẽ mua hết. Mà anh làm nghề gì đó? Ông Bảy nghe được câu này thì mừng khỏi phải nói. Nhưng khi người ta hỏi mình làm nghề gì thì bỗng dưng ấp úng. Mấy giây sau mới trả lời: Tôi mần đất, móc mương dặm lúa đồ đó. Ai mướn cái gì mần cái đó thôi anh. Nhìn ông Bảy Hiệp kéo xe vô trong, ông Năm Điền khẽ nhếch mép lên cười một chút. Ông vỗ vào vai người đàn ông bần hàn trước mặt rồi nói: Thấy ông Mạnh cũng cực khổ, tôi kiếm việc cho ông nè, vừa khỏe mà lại có tiền nữa đó. Nghe vậy, ông Bảy Hiệp hí hửng lên liền, hỏi dồn người chủ xưởng mộc: Việc gì đó anh? Ngủ giữ xưởng cho tôi. Mấy nay anh có nghe công an xã họ thông báo trên loa đó, là xã mình có băng trộm hay không? Tôi cũng lo lắm, bởi giờ tôi muốn mướn một người ở ngủ giữ trại cây với xưởng mộc. Ban ngày anh cứ làm việc của anh, ban đêm lợi tôi ngủ rồi tôi trả tiền cho. Khi nghe dứt lời, ông Bảy có vẻ lưỡng lự đôi chút. Ông nói: Nhà của tôi đơn chiếc, đi ngủ mướn như vậy bỏ mấy đứa nhỏ một mình thì không có hay lắm. Ông Năm lại vỗ vai người đàn ông lần nữa mà thuyết phục: Ông chỉ cần ngủ 3 đêm thôi, đợi thằng lính của tôi nó đỡ hơn rồi ông về. Tại hôm bữa nó bị té bể đầu, mới mài mấy mũi chưa có lành miệng. Ông Anh coi như ráng giúp giùm tôi đi, tôi không để anh chịu thiệt đâu. Mất một lúc do dự, cuối cùng ông Bảy Hiệp cũng đã đồng ý. Ngày tối hôm đó, ông ta đã tới nhận công việc. Như mọi ngày trước khi ra về, mấy người thợ trong xưởng cùng nhau khiêng hết tủ bàn vô trong. Có điều lần này ông lại lén cho người khiêng cái tủ gỗ lim hôm trước trở vô trong xưởng và để trong một góc nhà. Ông Năm giao lại chùm chìa khóa cho người đàn ông này rồi dặn: Anh Bảy, tối ngủ khóa cửa cẩn thận, bên kia có cái kẽn báo động đó, có trộm anh chạy ra đánh thiệt lớn, la làng lên là người ta hay à. Ông Bảy cũng vân vân dạ dạ. Đối với ông, công việc này so với cái việc ông vẫn hay làm thì quá là đơn giản. Cái tánh của ông Bảy, mỗi ngày phải uống 1-2 xị vô người thì mới ngủ ngon được. Bởi vậy từ lúc chiều ông đã giấu sẵn một chai rượu ở trong lưng quần, đợi người ta về hết thì lấy ra tu ừng ực như người chết khát. Uống hết 1 xị rượu, ông Bảy thấy người cũng lâng lâng dễ ngủ rồi. Chỉ mới nằm xuống đó mà ông đã cất tiếng ngáy đều đều. Nửa đêm, không khí trở nên lạnh bất thường, làm cho ông Bảy không chịu nổi. Ông cố mở mắt ra, nhưng hai hàng mi cứ nặng trịch như mang cục tạ. Ông quơ vào tìm kiếm cái mền, thì bất ngờ đụng phải tà áo của ai đó. Ông ráng lắm mới hé được cặp mắt của mình ra, và nhìn thấy người đang đứng bên cạnh mình là một cô gái. Trên người mặc bộ đồ liệm màu vàng, có thêu hình rồng phượng. Trong cái trí nhớ mờ nhạt của người sai, ông chợt nhớ tới người phụ nữ mà ông đã từng bốc mộ hồi nửa tháng trước. Chẳng phải cũng mặc cái bộ đồ này hay sao? Ông Bảy không còn mụ mị nữa, ông giật bắn người, rồi ngồi bật dậy như một cái xác nhập tràng. Hơi thở của ông dồn dập, đôi mắt đảo liên tục, nhìn khắp xung quanh nhà. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng bên tai ông lúc này lại có tiếng khóc lóc kèm theo những lời thở than. Áo quan của tôi đâu rồi? Quan tài của tôi đâu rồi? Ông Bảy Hiệp đôi mắt đảo như rang đậu. Bốn phía xung quanh đâu đâu cũng nhìn thấy người phụ nữ đó. Một bộ xương nham nhở, chút da thịt chưa kịp phân hủy hết, cứ lượn lờ trên đầu của ông và hỏi rằng: quan tài của tôi đâu. Ông Bãi giống là người bốc mộ, cứ hễ để ý gia đình nào giàu có thì sẽ tìm cách lấy cho bằng được bộ quan tài rã ra thành dáng rồi đem bán lấy tiền. Với làm cái nghề này đã lâu năm, chuyện ma quỷ ông Bãi đâu có coi ra gì. Ông ta khom người xuống, lượm lấy một khúc cây tạp, đập liên tục về phía hồn ma nữ. Vừa đập vừa chửi: mày có ngon thì mày bắt tao nè, tao đập cho mày khỏi đi đầu thai luôn. Ông càng chửi càng hăng hơn, vung cây liên tục cho tới khi cái dây mùng đứt ra rớt xuống phủ xuống mặt. Ông Bãi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, thì ra nãy giờ chỉ là cơn mộng mị. Vậy mà mồ hôi lạnh vã ra trên trán của ông đầm đìa. Khi biết mình vừa trải qua cơn ác mộng, ông mới thực sự hoàn hồn. Nhưng mồ hôi làm cho ông ta có vẻ khó chịu. Ông Bãi Hiệp bước xuống giường, tiến lại bàn lấy một ly nước. Khi chưa kịp uống thì ở góc nhà đã nghe thấy tiếng một cánh cửa tủ vừa mới mở ra. Ông Bãi lần hồi tiến lại, trong lòng đề phòng vì ông sợ có trộm hơn là có ma. Tuy vậy ở trong cái xưởng rộng lớn này chỉ có duy nhất một mình ông, ngoài ra các cánh cửa đều đã khóa ở bên trong, không thể có ai mà vô được nữa. Khi ông Bãi lần đến chỗ cái tủ liêm đang định đóng lại thì có một bàn tay lạnh lẽo chụp ngay lấy vai của ông. Người đàn ông lại một lần nữa tỉnh giấc, tiếng thở gấp vì sợ hãi có thể nghe rõ trong cái tĩnh lặng này. Ông Bãi thấy xung quanh mình tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào. Ông muốn ngồi dậy kiểm tra lại đèn đuốc thì mới chợt nhận ra mình đã không còn cử động được nữa. Cả cơ thể của ông cứng như một khúc cây, không hề có chút cảm giác gì. Ngay cả miệng cũng không còn nói chuyện được nữa. Ông Bãi Hiệp gương mặt khổ sở, uống ớ không cất được thành lời. Ông ta không hề biết rằng ông đang bị nhốt trong chính cái tủ mà nửa tháng trước ông đã dùng gián hòm của người ta đem bán lấy tiền. Còn con ma nữ vốn là chủ nhân của cái quan tài thì hiện đang ngồi trên nóc tủ mà cười lên khanh khách. Câu chuyện thứ 6, ông kẻ. Con nít xóm này nay lớn hết rồi, nhưng nếu nhắc tới ông kẻ, chắc chắn tụi nó không bao giờ quên. Cứ tưởng ông kẻ là một con quái vật chuyên đi bắt và ăn thịt con nít. Có người khác lại nói ông kẻ là con chuột tinh, chuyên đi rình mò trong góc nhà. Nhưng đối với tụi nó, ông kẻ lại là một thứ vô cùng khác. Xóm này có một người đàn ông tên là Kẻ. Ông này nhậu nhẹt dữ lắm, mỗi lần nhậu về là chửi bới đánh đập vợ con. Cả cái xóm này không còn ai là không biết cái danh của ông ta. Lần đó ổng đi nhậu về, như mọi bữa ổng dắt cây đòn gánh rượt vợ chạy khắp xóm, vừa rượt vừa mắng chửi những lời thầm tệ. May mà bà vợ thoát được, cũng không biết đã trốn đi đâu, chứ còn mỗi một mình ông Kẻ ở nhà. Bữa đó người ta thấy ngôi nhà của hai vợ chồng ông Kẻ bốc cháy. Đây đã là lần thứ hai. Người ta chắc chắn lại là ông lên cơn điên mà châm lửa đốt nhà. Có điều lần này khác với lần trước, chắc là do xỉn quá, ông Kẻ vẫn còn mắc kẹt ở bên trong. Từ ngoài đám cháy nhìn vô, ông Kẻ vùng vẫy gào thét kinh hãi dữ lắm. Mai sau nhà hồi đó cũng nghèo, mái lá vách lá đơn sơ nên cháy cũng mau tàn. Người ta mới có cơ hội cứu được ổng ra. Tuy là may mắn không chết, nhưng mặt mày ông Kẻ lúc đó bị cháy ghê lắm, không còn ra hình thù con người nữa. Từ đó con nít cả xóm này nhìn thấy ổng thì sợ cứ như thấy ma. Bởi thế nên người lớn trong xóm thường hay hù dọa đám con nít, nếu như không nghe lời thì sẽ đem cho ông Kẻ mần thịt mà làm mồi nhậu. Lúc nghe thấy ông Kẻ, đứa nào đứa nấy cũng quéo hết giò cẳng, vì cái hình hài của ông ta lúc này hệt như một con quỷ. Tay chân vì bị cháy, da thịt co rút lại, đi đứng không còn bình thường. Mỗi ngày cơm nước của ổng đều một tay người vợ lo hết trong ngoài, Dù vậy ổng cũng không bỏ rượu được. Dường như cái men rượu đã ăn hẳn vô sâu trong máu. Thiếu rượu thì ổng sẽ chết ngay. Ông kệ vẫn cứ uống ngày uống đêm. Năm đó ông ta không chết vì đám cháy tàn khốc, nhưng đã chết vì rượu. Cái chết tới với ông kệ nhanh mà nhẹ nhàng lắm. Ông nhậu xỉn không có về nổi, ngủ đại ngoài đám cỏ ven bờ ruộng. Vậy là trúng gió chết. Ông chết đi, cả xóm này yên ắng vô cùng. Không còn tiếng chửi bới quát tháo mỗi lần ông uống rượu say. Chỉ có điều được một thời gian thôi, ông kệ lại một lần nữa khuấy đảo cái xóm nhỏ này. Bởi vì trong xóm hay quen miệng quát ông kệ, cho nên người ta chưa có bỏ được. Lần đó có người mẹ trẻ, trong khi trời đã về khuya mà con mình mãi không chịu ngủ, cô ta mới vọt miệng hù nó rằng: "Mày mà không ngủ, ông kệ tới bắt mày bây giờ." Chỉ một câu nói hớ miệng tưởng đâu là vô hại, nhưng thật không ai ngờ, trong buổi tối hôm đó, ông kệ tới thiệt. Người mẹ này kể lại rằng, vì đang vô mùa nóng bức, cái cửa sổ trên đầu nằm vẫn được chống lên hướng gió, thì nhìn thấy có một người đang đứng ở bên ngoài mà kêu mình. Người mẹ còn tả lại rằng, người đàn ông có cái đầu trọc lóc, tai thì co quắp hệt như ông kệ lúc ông ta còn sống. Chỉ có điều do trời tối đen, cô không thể nhìn rõ được gương mặt mà thôi. Lúc ông ta đứng ở bên ngoài, thì khung cửa sổ nằm ngang tầm ngực. Ông kệ thò đôi bàn tay vào bên trong, nói với người mẹ: "Con mày đâu rồi? Đưa cho tao đi. Mày cho tao rồi mà." Người mẹ nghe tiếng nói ồm ồm thì mở mắt ra. Thấy ông kệ đang đứng ở bên ngoài thì tá hỏa, la làng la sớm lên, làm cho cả nhà cũng phải tỉnh theo. Lúc đó khi người bên trong mang đèn dầu ra tới, thì ông kệ mới chịu biến mất. Cứ tưởng vậy là thôi, nhưng ngay ngày hôm sau đứa nhỏ lại lên cơn sốt cao. Dù chở đi bệnh xá, uống thuốc tây cũng không hạ được. Chỉ có 3 ngày sau, đứa nhỏ đã lìa đời. Sau cái lần đó, người ta kiên không có dám nói tên ông kệ nữa. Bởi họ nói rằng, một khi ông kệ đã muốn, thì ông sẽ bắt cho bằng được mới thôi. Dù người ta đồn nhau là như vậy, sợ là như vậy, kiên là như vậy, nhưng vẫn có một người không coi ông kệ ra gì. Đó là ông Hai Đía. Cái tên Đía này không phải là do cha sanh mẹ đẻ đặt cho, mà tại cái tánh của ổng, cho nên bà con mới kêu để chọc ghẹo. Hai Đía gan lì lắm. Hôm nay trên chiếu nhậu, lại có người đem cái chuyện đứa nhỏ mới chết mà kể cho nhau nghe. Lúc này vừa hay trúng ý của Hai Đía, ông dằn ly rượu xuống, làm cho nó óc ách đổ ra ngoài. Ông nói: "Thằng kẻ nó còn sống tao còn không sợ, chết thì làm được cái gì? Tao thách nó dám kiếm tao đó, tao bẻ lỗi cổ nó liền." Nói dứt câu, ông ta còn bồi thêm một tràng cười nữa, như vừa giễu cợt lại vừa thách thức. Cùng manh chiếu nhậu hôm đó, ai nấy cũng nhăn mặt, nhíu mày, khuyên ông ta nên nói lại, kẻo mà chọc giận ông kệ thì có chuyện không lành. Tuy vậy ông Hai Đía không hề biết sợ, mà còn thách thức thêm nhiều lời lẽ nữa. Có mấy người thủ thỉ vào tai nhau, đợt này tiêu ổng rồi. Y như rằng tàn cuộc nhậu hôm đó, Hai Đía một mình thất thiểu trở về nhà. Trời đã dần khuya, nhà cửa ai nấy cũng tắt đèn đi ngủ hết. Bên ngoài chỉ còn một mình Hai Đía lững thững bước đi cùng với con trăng lưỡi liềm. Lúc về tới đoạn đầu đường nhà ông kệ, cái chỗ mà trước đây người ta phát hiện ra ông nằm chết cong queo, bây giờ Hai Đía lại bắt gặp ông kệ đang ngồi ngoài bụi cỏ. Hai Đía dường như chết trân với những gì diễn ra trước mắt mình. Khác với sự sợ hãi của ông Hai, ông kệ không làm gì. Ông ta chỉ ngồi đó, ngước lên nhìn, rồi tự tốn hỏi: "Ê, có rượu không? Cho tao uống vậy." Cũng lại cái đám cỏ hôm nào mà ông kệ nằm chết, bữa nay lại có thêm một người nữa nằm ở đây. Đó là ông Hai Đía. Ông tuy không chết, nhưng trúng gió đến liệt người, mồm miệng méo xệch, co quắp tay chân. Từ đó đến nay ông Hai Đía không còn xuống giường được nữa, càng không có một ai trong xóm này dám một lần nữa nhắc về cái tên ông Kẹt. Câu chuyện thứ 7 cũng là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, vòng ma mở hàng. Bà Sáu Nhàn năm nay đã gần 70. Ở cái tuổi xế chiều, bà sống vui vẻ với con cháu, không cần lo cái ăn cái mặc. Tuy vậy cái thời lam lũ từ hồi còn trẻ vẫn luôn đi theo bà. Có lẽ đến khi nào bà lìa đời nó mới chịu buông tha. Mấy đứa cháu vẫn hay rầy nội nó. Mấy cái thứ bánh này ở chợ bán đầy, nội muốn ăn bao nhiêu cứ nói tụi con mua về cho nội, hơi đâu mà nội làm cho mệt người. Bà Sáu khuôn miệng đã mớm đi nhiều, nhưng vẫn có nét đẹp của người già. Bà đều tay đổ bột vào trong cái chén, rồi sắp đều vô trong cái xửng hấp. Bà vừa làm vừa cười, vừa trả lời mấy đứa cháu mình. Tại nội khoái làm mà, tụi bay ăn bánh nội làm bộ không ngon sao? Hồi nội còn nhỏ đó, nội cũng đổ bánh phụ bán kiếm tiền với ông bà cố. Hồi xưa nội bán đắt lắm mà nghe. Bà Sáu liên thuyên kể về câu chuyện của hơn 50 năm trước, cái hồi bà còn là đứa con gái mới lớn. Hồi đó đó, một ngày nội hấp 100 cái bánh bò, 50 bánh tay yến, mà ngày nào cũng bán sạch trơn. Mày biết làm sao không? Bà đậy nắp cái nồi trên bếp lại, nhìn vào những đôi mắt ngây ngô của đám cháu nhỏ, rồi từ tốn mà kể. Năm ấy bà Sáu vẫn còn là con Sáu Nhàn. Sáu Nhàn học hết lớp nhất thì nghỉ, tính ra bây giờ chỉ cỡ lớp 5. Vì hồi đó nhà nghèo, công chuyện trong nhà bà đảm đương hết, cho cha mẹ rảnh tay đi làm, kiếm tiền mua gạo mua dầu. Hồi đó Sáu Nhàn trổ mã đẹp gái dữ lắm, ai cũng kêu con nhỏ này lớn đẹp thiệt á. Bởi vậy mấy thằng con trai trong xóm hay rình mò chọc kẹo suốt. Mỗi lần như vậy, cha của Sáu Nhàn chửi lắm. Có lần ông rượt một đám con trai, làm tụi nó phải vừa lội vừa phóng băng qua mấy cái clip dừa. Tuổi càng lớn thì càng bị để ý. Má của Sáu Nhàn không cho con mình đi bán bánh bò nữa, cứ biểu ở nhà đổ bánh thôi. Lần đó má của Sáu bị té gãy giò, phải bó thuốc hơn một tháng. Vậy là mâm bánh bò của má mình Sáu Nhàn phải lo luôn. Gạo thì ngâm từ hôm trước, bữa sau mới xay ra thành bột, kế lại ủ cho nó nở ra. 6 giờ sáng, nhà Sáu Nhàn đã nổi lửa lên để hấp bánh bò. Tới độ 5 giờ là có một chuyến đò dọc đi ngang đây. Vì nhà Sáu Nhàn gần bến sông, mỗi lần đò dọc đi Mỹ Tho chạy ngang là đều có tiếng còi. Ngày nào cũng vậy, Sáu canh giờ ra bến ngồi đợi bỏ mối cho người ta, còn bao nhiêu đội ra chợ bán. Gần nhà Sáu Nhàn có cái nghĩa địa. Cái nghĩa địa này nằm sát mặt đường, muốn ra tới chợ bắt buộc phải đi ngang qua đây. Tuy không phải đi xuyên qua nghĩa địa, nhưng nói gì thì nói cũng ớn lắm. Mấy cái mã đất nứt nẻ, còn mấy cái huyệt vừa mới lấy cốt xong, dán hòm để ngổn ngang, thì sao mà không sợ cho được. Có điều 5 giờ trời cũng không còn tối nữa, thì ta cũng đi đi lại lại cũng nhiều, cho nên đỡ sợ phần nào. Từ lúc mẹ Sáu Nhàn gãy chân tới nay đã 10 ngày, bản thân Sáu đi bán cũng bình thường, cho tới cái ngày hôm đó. Bữa nay không biết mê mẩn kiểu gì, đò đã đi qua khỏi bến, mà Sáu ở trong nhà cứ lo hấp bánh mà không hay. Tới khi sực nhớ ra thì người ta đi lâu lắm rồi. Sáu Nhàn rầu rĩ trong bụng vì không bỏ được cái mối này. Bữa nay có nước nguyên nhà ăn bánh bò trừ cơm. Có điều tới giờ cũng phải đổi bánh ra chợ. Thôi bán được bao nhiêu thì bán, ráng ngồi chợ trưa thì một chút cũng được. Lỡ bán không hết mới phải đem về. Bữa đó Sáu đội cái thúng bánh nặng trịch trên đầu, đi ngang nghĩa địa như mọi khi. Cái nghĩa địa dài cả trăm thước, dọc theo con đường lầy lội vì cơn mưa tối qua. Sáu Nhàn xắn hai cái ống quần lên tới gối, lấy hai cọng dây thun cột lại, rồi bước theo đám cỏ chỉ gian đường cho đỡ lầy. Lúc đi được nửa đường thì Sáu Nhàn nghe có người gọi mình. Ê, nhỏ bánh bò. Sáu quay đầu nhìn về chỗ giọng nói mới gọi, thì đó là một người đàn ông và một người phụ nữ ẵm theo đứa con nhỏ. Nhìn họ khăn gối, hình như là đi đâu xa, cho nên muốn mua bánh ăn lót dạ đây. Sáu Nhàn rảo nhanh bước chân băng qua đường, rồi mời bánh hai người khách lạ. Cô chú mua bánh gì? Con có bánh bò với tay yến ngon lắm, cô chú mua mấy cái? Vừa nói, Sáu vừa ngồi thụp xuống, đỡ cái thúng xuống đùi mình. Hai vợ chồng chồm vô trong thúng, chỉ cho Sáu hai cái bánh bò rồi nói: mày lấy cho tao hai cái bánh bò lá dứa, bao nhiêu tiền vậy mày? Sáu Nhàn lẹ tay lấy hai cái bánh gối vô miếng lá chuối cho gọn gàng, rồi lấy thun ràng lại mới đưa cho khách. Sáu nói: dạ của cô chú hai cái là 2 đồng. Người chồng truyền tay ẵm đứa con nhỏ cỡ chừng 1 tuổi đang ngủ gật trên tay mẹ nó, để bà vợ móc tiền ra trả. Bà vợ đưa cho Sáu tờ tiền 2 đồng mới tinh, trên tay vẫn còn một cọc tiền dày cộp. Cầm lấy tiền, Sáu liền nghĩ: trời, vợ chồng nhà nãy đâu tới mà tiền nhiều quá, một sắp chị cui luôn. Tờ nào tờ nấy mới chắc à? Chắc dân giàu lắm à nghe. Nói thì nói trong bụng vậy thôi, chứ Sáu không có nói ra miệng. Lấy tiền rồi, Sáu cảm ơn khách một lần nữa, rồi lại tiếp tục đội thúng bánh lên mà đi. Trên đường ra chợ, đoạn đường không gần cũng không xa, nhưng Sáu bán được lắm. Mùi bánh bò lá dứa thơm nước mũi, ai đi ngang cũng phải ghé lại mua lấy 1-2 cái. Tới lúc ra tới chợ ngồi thì thúng bánh đã hết đi gần 1/2 rồi. Bữa đó bán đắt, người đi qua đi lại vài lượt đã mua sạch trơn, cho nên mới hơn 6 giờ Sáu đã lại cắp cái thúng không mà về. Hí hửng về ngang cái nghĩa địa, Sáu có chút bỡ ngỡ khi nhìn thấy hai cái bánh bò đang nằm trên đầu một ngôi mộ đất. Sáu ngó nghiêng xung quanh, phát hiện ra chỗ này là cái chỗ lúc rạng sáng có người mở hàng mua bánh của mình. Nghĩ người ta mua rồi để quên không lấy, cho nên Sáu Nhàn cũng không suy nghĩ nhiều, cứ vậy mà đi về nhà. Lúc về tới nhà, Sáu đưa sắp tiền cho mẹ mình đếm, thì bị bà phát hiện có một tờ tiền âm phủ mới tinh nằm lẫn trong những tờ tiền thiệt. Bà kêu con lại hỏi, thì Sáu mới ngờ nghệch không nhớ. Nhưng trong bụng Sáu cũng nghi ngờ lắm. Hai cái bánh trên mộ, rồi tiền âm phủ lẫn trong túi tiền, không lẽ nào chỉ là trùng hợp sao? Có điều Sáu không nói, chỉ để chuyện này trong bụng không kể với ai. Bữa hôm sau, Sáu Nhàn lại đi bán như mọi bữa. Lúc đi ngang qua đoạn đường hôm qua, Sáu lại nhìn thấy cái người hôm trước. Có điều bữa nay chỉ có mỗi người phụ nữ đứng ngoắc gọi mình thôi. Sáu Nhàn mới nhìn kỹ cái người này. Ăn bận có vẻ bình dân, nhưng tóc tai mặt mũi sang trọng như người thành phố. Bà ta kêu Sáu Nhàn lại tới chỗ của mình để bán bánh. Lúc này Sáu run lắm rồi, 8-9 phần chắc chắn là ma rồi. Sáu cứ rụt rè hoài không dám đi, mà cũng không dám bước lại. Thì người kia mới nói: mày đừng có sợ, tao mua bánh thôi mà. Dòm người phụ nữ kia không có nét gì ghê hết, ngược lại có chút xinh đẹp, nên Sáu cũng gan hơn. Dù vậy vẫn ở từ xa mà hỏi giới: cô mua mấy cái? 2 cái. Mà nhỏ ơi, mày đi chợ mua giùm tao lon sữa bò nha. Con tao nó thèm sữa, nó khóc hoài không có nín mày ơi. Lúc này Sáu mới ngó nghiêng, không thấy đứa nhỏ với người chồng hôm qua đâu, nên giọt miệng hỏi: ủa, chồng với con cô đâu? Sao bữa nay không thấy? Khi được hỏi về chồng con, người phụ nữ bèn chỉ ra một cái gốc cây lớn. Ở bên đó Sáu nhìn thấy hai cha con của họ đang ngồi ngủ gục, trông tội nghiệp lắm. Bà ta đưa cho Sáu tờ 50 đồng đỏ rực, rồi lấy 2 cái bánh, kèm theo lời dặn: chừng nào về ngang mày cứ để đây cho tao nha, tiền dư tao cho mày. Sáu thò tay lấy tiền mà run như cây sấy, chỉ dám cúi mặt không dám ngẩng đầu lên. cầm được tiền rồi, Sáu cố tình ngó lại một lần nữa thiệt kỹ, xem có phải tiền âm phủ hay không. Thì dù cho có lật qua lật lại bao nhiêu lần, nó vẫn là tờ tiền thật. Cầm tiền bán bánh xong xuôi, Sáu cắm đầu chạy một mạch ra tới chợ. Ở ngoài chợ người ta đi đã đông rồi. Sáu nhàn vừa mới ngồi xuống, dở cái túng ra đặt bánh lên trên mâm, thì đã có ba bốn người bu lại. Chỉ mới ngồi được có hơn nửa tiếng thì lại có một đoàn người đi chùa ngang qua. Họ ghé trước mâm bánh bò của cô gái nhỏ, rồi chia nhau ra mà mua hết túng bánh một lượt. Sáu nhàn mừng lắm, gói bánh không kịp hở tay. Khi túng bánh đã cạn, Sáu nhàn như mở cờ trong bụng, đang định đi về kể cho cha mẹ vui thì chợt nhớ tới người phụ nữ ban nãy và lon sữa bò mà cô ta dặn mua. Lúc này Sáu nhàn mới lục trong túi mình, tờ tiền 50 đồng mà Sáu đã cố tình để riêng bây giờ không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một tờ tiền âm phủ rành rạch ở trước mắt mình. Bây giờ Sáu nhàn không còn nghi ngờ gì nữa. 10 phần Sáu chắc đủ 10 phần là mình gặp ma. Chắc như đinh đóng cột luôn. Nhưng suy đi nghĩ lại, Sáu vẫn quyết định móc tiền túi của mình ra mua lon sữa bò. Bữa nay bán hết sớm, lúc mặt trời vẫn còn len lỏi chưa ra khỏi đám tre làng, Sáu đã hoài trở về. Khi tới đầu ngôi mộ, Sáu vẫn nhìn thấy hai cái bánh bò còn nằm trên đó, y hệt như bữa hôm qua. Sau khi đặt lon sữa xuống, nhìn quanh mấy lượt không thấy ai, định quay đầu đi về, nhưng mới được hai bước thì ở sau lưng lại vang lên giọng nói quen thuộc mà Sáu đã nghe hai lần. Ê nhỏ. Sáu quay lại như một phản xạ tự nhiên, tưởng đâu sẽ gặp người phụ nữ ở đó, nhưng không, Sáu không thấy bất kỳ ai. Ngược lại tiếng nói thì lại rõ ràng mồn một. Trời sắp sáng rồi, tao không cho mày thấy được. Cảm ơn mày nghe nhỏ. Tao biết tiền của tao mua đồ không có được, nhưng mày vẫn mua cho tao. Mai mốt mày đi bán cứ đi ngang đây bán cho tao hai cái bánh bò. Vợ chồng con cái tao không đói nữa thì sẽ dạy khách cho mày bán đắt, nghe nhỏ. Sáu nhàn thà là thấy người, chớ mà không có ai mà giọng nói gian giọng như vậy, Sáu sợ lắm. Khi người phụ nữ chưa dứt lời thì Sáu nhàn cũng quay đầu một mạch chạy tuốt luôn về nhà. Lần này Sáu không dám giấu giếm nữa, kể hết cho cha mẹ nghe. Khi biết được đầu đuôi cặn kẽ, bằng kinh nghiệm của người lớn, họ bắt con gái phải đi tắm nước lá bưởi cho xả bớt âm tà. Sau lại làm một mâm cơm, tự tay đem ra ngôi mộ linh thiêng kia cúng người ta cho phải lễ. Sáu nhàn nghe cha nói ngôi mộ này của hai vợ chồng với đứa con đi vượt biên chết trôi mấy năm trước. Lúc thấy giạc vô đây thì ba người của gia đình họ được cột lại với nhau bằng một cọng dây. Người ta nói lúc chìm ghe, họ tự cột mình lại như vậy để dù chết họ cũng không bị xa cách. Bà con thấy tội nghiệp, đem lên đào cho một cái huyệt rồi chôn cả ba người ở đó. Từ sau hôm đó, Sáu nhàn không còn gặp ba hồn ma của gia đình chết trôi nữa. Tuy vậy, như những lời của vong hồn người phụ nữ đã dặn, ngày nào đi bán ngang qua, Sáu cũng cố tình để lại cho họ hai cái bánh bò. Khi bán xong vậy thì sẽ nhét tờ tiền 2 đồng xuống dưới đít cái bát nhang. Chiều chiều đám con nít trong xóm đi giữ bò sẽ đi ngang qua mã lấy bánh bò ăn. Bữa sau, Sáu nhàn lại tiếp tục cúng bánh mới. Mỗi lần như vậy, Sáu nhàn lúc nào cũng nói: bán cho cô chú hai cái bánh bò, của cô chú 2 đồng. Rồi Sáu dở cái bát nhang lên, lấy tờ tiền của mình đã để sẵn bữa trước, bỏ vô trong túi. Vậy là đã có người mở hàng ha. Ngày nào cũng vậy, bánh Sáu nhàn bán đắt như tôm tươi. Người ta nói là thấy bánh con Sáu bán, tao ngán như ăn chè vậy. Mà cứ hễ đi ngang qua, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì cũng phải mua 1-2 cái. Thời gian trôi đi được mấy năm, Sáu dần lớn. Như bao người con gái khác, Sáu cũng phải đi lấy chồng. Cái bữa bán cuối cùng Sáu có ra mộ. Lần này Sáu mang theo một mâm cơm, quỳ trước ngôi mộ của ba người mà bản thân chưa từng quen biết. Tuy vậy những lời nói của Sáu Nhàn giống như đã thân thuộc từ lâu lắm rồi. Cô chú ơi, con chuẩn bị đi lấy chồng, về xứ của chồng ở á. Hằng ngày không có ra đây bán bánh cho cô chú ăn được nữa rồi. Cô chú thương con, cô chú phù hộ cho con được nhà chồng thương yêu, gia đạo đầm ấm nha cô chú. Khi nào con về thăm cha mẹ, con sẽ lại hấp bánh bò đem ra cho cô chú ăn ha. Có lẽ dòng linh của họ nghe thấy những lời nói này. Sáu Nhàn lấy chồng về bên đó được lòng nhà thông gia lắm, chồng cũng yêu thương chiều chuộng hết mực. Khi về già, bà Sáu Nhàn vẫn hay kể chuyện cũ cho con cháu nghe. Rồi bà vẫn nói: ma quỷ cũng không phải ai cũng xấu, người tâm tính xấu chết cũng xấu, còn mà người lương thiện chết, họ vẫn mang tâm lương thiện theo ở bên mình đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Những Hồn Ma Miền Tây của tác giả Phương Trà. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.